Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 504, Hiên Viên Thần Kiếm 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niu Ma Vương chậm rãi giơ cao cây xiên ba chìa của mình lên, nói, nếu như Hiên Viên kiếm trong tay ta, có lẽ còn có thể phát huy thực lực chân chính, các người sao còn kém quá xa. Hôm nay vừa vặn hủy diệt ngay con Kỳ Lân và con Huyền Vũ hèn nhát này, cũng xem như ta đi chuyến này không uổng công. Y Nhược cười nhạt một tiếng, thân thể đi lên phía trước, nàng duỗi bàn tay phải trắng mịn như ngọc ra, chậm mãi cầm chặt chuôi Hiên Viên kiếm, Huyền Vũ đổi thành hai tay nắm kiếm, năng lượng khổng lồ không ngừng đưa vào thần kiếm. Niu Ma Vương, có lẽ ta nên xưng ngươi như vậy nhé. Không tệ, ngươi phán đoán rất chính xác, bất luận là ta hay là Long Giang, đều không đủ năng lượng thúc giục Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm tiêu hao thật sự quá lớn, nhưng mà, nếu như ta dùng Trung Cực Kỳ Lân tí thúc giục thì sao? Ta cũng muốn biết, kể cả ngươi trong đó, hôm nay ta có thể hủy diệt bao nhiêu hung thú. Nếu như có thể đổi được mạng của ngươi, cái chết của ta với thần thú mà nói tuyệt đối có giá trị. Hào quang màu bạc và màu vàng hỗn hợp hiện ra với nhau, phối hợp với năng lượng của Long Giang, nhìn bàn tay phải nhỏ nhắn của Y Nhược lập tức không giống lúc nãy, tuy kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng mà khí tức vô kiên bất tồi kia ngưng tụ thành thực chất hướng Niu Ma Vương đâm tới. Năng lượng khổng lồ không ngừng bốc lên, váy dài của Y Nhược không gió mà bay, hai mắt nàng sáng lên, lập lòe chính là hào quang màu bạc thuộc về huyết mạch Kỳ Lân. Trong quá trình hai bên giằng co, Tề Nhạc đã lôi kéo Văn Đình đập đôi cánh sau lưng, nương tựa vào năng lực kim xí đại bằng điêu phù diêu trực thượng cửu vạn lý, lách mình đi tới bên cạnh Y Nhược cùng Long Giang, cộng đồng đối địch với bọn họ. Cảm nhận được khí tức từ Hiên Viên kiếm phát ra, rốt cuộc Niu Ma Vương cũng biến sắc, đầu châu cực lớn lúc lắc. Tốt, hôm nay xem như các ngươi lợi hại. Y Nhược, Long Giang, các ngươi nên bảo vệ tốt Hiên Viên kiếm mới được, ngàn vạn lần không nên làm mất chúng ta đi. Vừa nói, hắn lại nhìn qua Tề Nhạc, thân thể chậm rãi bay ra phía sau, toàn thân phát ra năng lượng không giảm mà còn tăng, cầm theo cây xiên ba chỉ bay xa, mang theo mười mấy hung thú vạn năm phía sau, bay về nơi xa. Năng lượng trên người Y Nhược cũng không có yếu bớt, lúc này, ánh mắt của nàng nhìn qua rất nhu hòa, nhưng không có bất cứ tia cảm tình nào chấn động, khí cơ hoàn toàn tập trung vào người Niu Ma Vương, lặng lặng đợi hắn rút lui. Không có đuổi theo, cũng không lui lại. Mắt thấy Niu Ma Vương mang theo đám hung thú biến mất trong tầm mắt của mọi người, hào quang màu bạc trên người Y Nhược dần dần rút đi. Nàng giống như bị thương, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, thở dài một hơi, được Long Giang nâng đỡ vẫn thở hồng hộc. Mà khí tức năng lượng trên Hiên Viên kiếm rút đi, tiền bối, Tề Nhạc vừa muốn nói lời cảm tạ, lại bị Y Nhược ngăn cản, tay lung lay, nàng lạnh nhạt nói. Đi theo chúng ta trước rời khỏi nơi này rồi nói sau. Vừa nói xong, Long Giang lại ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, rất nhanh đi về tổng bộ tộc thổ. Tề Nhạc thấy đối phương không muốn nhiều lời, cũng không nên hỏi cái gì, dù sao, hai người đột nhiên xuất hiện cứu tính mạng của mình và Văn Đình. Vội vàng vỗ cánh sau lưng, đi thia so lưng Y Nhược cùng Long Giang. Trước khi hắn tiêu hao năng lượng thật lớn, vừa rồi cũng từ Kỳ Lân biến giai đoạn thứ hai trở lại giai đoạn đầu tiên, cho nên đôi cánh biến lại màu vàng. Thời gian không dài, với tốc độ phi hành của bốn người, khoảng cách mấy trăm cây số không quá xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa Tề Nhạc đã nhìn thấy thôn xóm lớn. Những thôn xóm này phần lớn dùng gỗ kiến tạo thành, so sánh với người tộc thổ cao sơn, dường như còn tiên tiến hơn một chút. Phạm vi bao trùm của bộ lạc này phi thường khổng lồ. Chẳng những phía trên có bình nguyên, còn kéo dài cua một con sông lớn chừng vài trăm mét, xa xa còn có rừng rậm, liếc nhìn lại không nhìn thấy giới hạn. Chỉ ít có mấy chục vạn dân cư sinh sống trong thôn xóm này. Y Nhược cùng Long Giang bay thẳng vào trong bộ lạc, Tề Nhạc cùng Văn Đình đi theo phía sau, tuy Tề Nhạc tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng nương tựa vào đặc tính của tự nhiên chi nguyên, rất nhanh, trong quá trình phi hành hấp thu vượt qua tiêu hao. Trong quá trình này năng lượng từ từ khôi phục lại. Vì không múa ủ người tộc thổ sợ hãi, Tề Nhạc dùng năng lượng bản thân che giấu thân thể. Cùng Văn Đình thay đổi một bộ y phục trong Kỳ Lân Châu, lại khôi phục bộ dáng người bình thường. Hai người Y Nhược bay thẳng tới ngọn núi cao vài trăm mét chính giữa bộ lạc, từ không trung nhìn lại, sườn núi này có địa vị cực kỳ trọng yếu với người tộc thổ, chỉ ít có một vạn người thủ hộ chung quanh sườn núi. Mà trong tay những chiến sĩ tộc thổ này, phần lớn cầm theo vũ khí bằng gỗ chế thành, tuy nhìn có chút đơn sơ, nhưng trên vạn người trú đóng nơi này, cũng lộ ra khí thế trang nghiêm, hiển nhiên là được huấn luyện kỹ càng. Trên sườn núi có một đống nhà gỗ lớn, Y Nhược cùng Long Giang trực tiếp đi vào gian nhà gỗ lớn nhất và dừng lại. Quay người, Long Giang phất tay với Tề Nhạc và Văn Đình, sau đó vịn Y Nhược đi vào phòng. Tuy Tề Nhạc rất kỳ quái vì sao hai người này không nói chuyện với mình, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Vừa rồi y nói chuyện với Niu Ma Vương, Tề Nhạc biết rõ, hai người trước mặt này, đều là cường giả trong thần thú, trong đó Y Nhược lại còn là kỳ lân giống mình, chỉ có điều nàng thuộc tính thổ mà thôi. Cảm nhận được khí tức thân thiết trên người Y Nhược, rốt cuộc tâm tình Tề Nhạc tâm cũng trầm tĩnh lại. Phải biết rằng, thời điểm hắn chiến đấu với Ngưu Ma Vương và các loại hung thú kia, đã sớm ôm quyết tâm phải chết, nhưng không nghĩ rằng số tiện biến cố như vậy, may mắn hắn và Văn Đình chạy thoát, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra, nói không sợ là không có khả năng. Thực lực chân chính của Ngưu Ma Vương thật sự quá cường hãn, đừng nói là hắn, cho dù là một trong ba hung thú vương còn lại cũng không phải hắn và Văn Đình có khả năng đối kháng. Nhờ vào ảo diệu của Thiên Ki Bách Biệt Tuyền Ki giới pháp mới khiến bọn họ kéo được thời gian dài như vậy. Nhưng chỉ là kéo mà thôi, cuối cùng nhất vẫn không mang lại tổn thương chính thức cho hung thú. Đi vào nhà gỗ, trong phòng có mùi gỗ thơm ngát, bên trong nhà gỗ bố trí vô cùng đơn giản. Hai bên có 5 chiếc ghế đơn sơ, trung ương có 2 cái ghế cùng 1 cái bàn, nhìn nơi này giống phòng họp hiện đại, chỉ có điều đơn sơ hơn nhiều. Hai bên của nhà gỗ là cửa sổ lớn, thời đại này không có thủy tinh tồn tại, nhưng trên cửa sổ có những dây leo nhỏ và màn lụa mỏng, dường như phòng bị muỗi bay vào. Long Giang Vịn Y Nhược đi tới chủ vị trên tập cùng và ngồi xuống, hắn ngồi xuống bên cạnh Y Nhược, hào quang màu vàng trong tay lóe lên, Hiên Viên kiếm đã lặng yên biến mất, sắc mặt Y Nhược vẫn tái nhợt như trước, lúc này, đôi mắt nhu hòa của nàng còn có mấy phần sinh khí, chỉ vào cái ghế bên cạnh ý bảo bọn người Tề Nhạc ngồi xuống. Cách chương.